Chương 3298, ai mới là chống đến cuối cùng? Đối với tình huống như vậy, một chút thiên phú tốt đệ tử 10 phần không phục, có đệ tử nói ra, vì cái gì bọn hắn đạo hạnh cạn, vẫn còn ở bên trong. Nói hướng bên trong một chỉ, tên đệ tử này chỉ, chính là Lưu Thôn bọn nhỏ, có thể nói, Lưu Thôn bọn nhỏ tại Thần Huyền Tông trong các đệ tử đời thứ ba, không phải đặc biệt ưu tú, cũng không tính kiệt xuất, chỉ có thể nói là một nhóm hạt giống tốt. So với rất nhiều sư huynh, sư tỷ đến, đạo hạnh của bọn hắn hay là có rất lớn khoảng cách, nhưng mà, chương không một kết thúc, một chút sư huynh đệ hoặc là mạnh hơn bọn họ đều đã đào thải, nhưng là, Lưu Thôn bọn nhỏ y nguyên còn tại, ta cảm thấy có vấn đề. Trước hết nhất bị đào thải đi ra đệ tử cũng là 10 phần không phục, nói ra, ngay cả Lý Thất Dạ phế vật như vậy đều còn tại bên trong, vì cái gì chúng ta sẽ ra ngoài đâu, đúng vậy nha, có lẽ, bọn hắn chơi lừa gạt. Bọn hắn dùng một chút nhận không ra người thủ đoạn, đầu cơ trục lợi, ở đây mặt khác không ít bị đào thải đi ra đệ tử cũng đều nhao nhao phụ họa. Đối với những đệ tử bất mãn này, canh giữ ở cửa ra vào hộ pháp chỉ là vẻn vẹn nhìn bọn hắn một chút mà thôi, nhàn nhạt nói ra, không phục, liền hướng tổ sư đi nói, một bộ này chung nhạc, chính là tổ sư lưu lại, chương nhạc cũng là tổ sư tự tay viết lên, chẳng lẽ các ngươi tự nhận là so tổ sư càng cường đại hay sao? So tổ sư càng thêm không dậy nổi hay sao? Trưởng lão thốt ra lời này đi ra, những này bất mãn đệ tử liền lập tức ngậm miệng, nếu như bọn hắn còn dám nói hô nói vượng, đó chính là đối với tổ sư bất kính, đây chính là tội lớn. Huống chi, bọn hắn tổ sư chính là thần thú thần võ, không biết cường đại cỡ nào, tại thượng cổ thời đại, từng có cổ chi đại đế tiếp qua bọn hắn tổ sư đâu. Thiên thứ hai chương nhạc tấu lên, không phải là địa ngục, mà là ngàn trượng hồng trần, tại ngàn trượng trong hồng trần. Công thành danh toại, khoái ý ân cừu, y hồng ôi thúy, nhân sinh đủ loại đều ở trong đó, đã là đứng ở nhân sinh đỉnh phong, ha ha, a, ha. Tại trong nhân sinh khoái ý đều vui mừng này, có đệ tử nhịn không được cười ha hả, ở thời điểm này, hắn lập tức bị đưa ra đại điện. Trên thực tế, tại Trung Thiên Chương Nhạc lúc bắt đầu, liền có rất nhiều đệ tử bị đưa đi ra, những đệ tử tư chất thường thường, lại nhập môn tương đối lâu kia, tại Trung Thiên Chương Nhạc thời điểm. Liền lập tức chịu không được dụ hoặc, liền lập tức mê thất tại trong chương nhạc. Khi Trung Thiên chương nhạc tấu đến một nửa thời điểm, ngay cả những sư huynh sư tỷ kia đều chịu không được dụ hoặc, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đều nhao nhao bị đưa đi ra. Những đệ tử này bị đưa sau khi đi ra, không khỏi thở dài thở ngắn, nhưng, cái này đã không thay đổi được cái gì, đương nhiên, so với ở trên thiên chương nhạc liền bị đưa đi ra đệ tử, đó là tốt hơn quá nhiều. Trung Thiên chương nhạc tấu đến nửa phần dưới thời điểm. Lưu Thôn bọn nhỏ cũng không có thế chịu nổi dụ hoặc, không có cách nào chống đến chương 03, cuối cùng cũng bị đưa đi ra. Tại Trung Thiên chương nhạc muốn lúc kết thúc, trong đại điện đã là trống rỗng, tại toàn bộ Thần Huyền Tông đời thứ ba trong các đệ tử, có 2/3 đệ tử liền bị đưa đi ra, còn lại 1/3 đệ tử. Tại sao sẽ như vậy chứ? Một chút thực lực rất cường đại đệ tử 10 phần không phục, chính mình vậy mà không thể chống đến chương 03, đây đối với bọn hắn tới nói. Không cách nào chịu được, nhưng, lại có thể thế nào, thiếu gia còn tại bên trong a. Lưu Thôn bọn nhỏ nhìn một chút trong đại điện tình huống, 10 phần cao hứng, thiếu gia nhất định có thể chống qua 3 chương. Lưu Thôn bọn nhỏ đối với Lý Thất Dạ đó là lòng tin tràn đầy, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ đó là 10 phần sùng bái mù quáng, hừ, mèo mù gặp được chuột chết mà thôi. Có một ít đệ tử không phục, lạnh lùng nói ra. Nhất định là bởi vì hắn ngồi tại Thiên Nguyệt Sư Tỷ bên cạnh, nhận Thiên Nguyệt Sư Tỷ hỗn độn chân khí che chở, cho nên mới không có chịu ảnh hưởng. Không sai, chính là như vậy. Lúc này mặt khác nghĩ không hiểu đệ tử đều nhao nhao phụ họa, đều cảm thấy thuyết pháp này là hợp lý nhất, bằng không, bằng Lý Thất Dạ một phế vật như vậy, làm sao có thể chống lâu như vậy. Đúng vậy nha, đơn giản là chiếm Thiên Nguyệt Sư Tỷ tiện nghi. Một cái khác yêu tộc đệ tử ước ao ghen tị. Đó là ghen ghét đến mắt đều đỏ, xì một tiếng khinh miệt, nói ra, loại đồ vô sĩ hạ lưu này, liền sẽ mặt dày mày dạn dáng Thiên Nguyệt Sư Tỷ, hừ, nếu như không phải Thiên Nguyệt Sư Tỷ trạch tâm nhân hậu, đổi lại là mặt khác Sư Tỷ, đã sớm đem hắn bóp chết, còn cho phép hắn ngốc lâu như vậy, hừ, vì cái gì Thiên Nguyệt Sư Tỷ chỉ cùng chúng ta thiếu gia tốt, không cùng các ngươi tốt. Lưu Thôn bọn nhỏ lập tức không phục, nói ra, nói rõ Thiên Nguyệt Sư Tỷ yêu thích chúng ta thiếu gia nha. Lưu Thôn bọn nhỏ tương đối thiên chân vô tà, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ là không gì làm không được, bọn hắn không có chút nào cảm thấy Lý Thất Dạ không xứng với cung Thiên Nguyệt, ngược lại, bọn hắn là cảm thấy Cung Thiên Nguyệt là có thể xứng với thiếu gia bọn họ, bị Lưu Thôn bọn nhỏ như thế sặc một cái, vừa rồi không phục đệ tử lập tức sắc mặt đỏ lên, cuối cùng, hắn đành phải hận hận nói ra, nhìn xem đi, không bao lâu, Thiên Nguyệt sư tỷ vô lực che chở hắn thời điểm, hắn nhất định sẽ bị đáng sợ tiếng chuông chấn động đến tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ trở nên người không ra người, quỷ không quỷ. Trên thực tế, lúc này không ít đệ tử đều là ghen ghét vô cùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt như vậy thân mật bộ dáng, bọn hắn đều bị trong nội tâm lòng đố kỵ đốt cháy. Khi chương nhạc kết thúc về sau, còn có thể lưu tại trong đại điện đệ tử đã không nhiều lắm, ngoại trừ Cung Thiên Nguyệt, Lý Thất Dạ, Chiến Hổ, Hoàng Ninh bên ngoài, còn lại đệ tử khác, đều đã là rất lớn tuổi, đều đã là tiếp cận trung niên. Những đệ tử này là trong đệ tử đời thứ ba nhập môn lâu nhất đệ tử, bọn hắn nhập môn thời gian chỉ là so Lưu Lôi Long, Trương Việt bọn hắn đám đệ tử kia đã chậm một chút mà thôi, nếu là lại sớm mấy năm, chính là cùng Lưu Lôi Long bọn hắn sư huynh đệ xưng hô. Nhóm đệ tử này đã được xưng tụng là Thần Huyền Tông Lương Đống, bọn hắn có chút đệ tử đã là tứ đại chủ phong đại sư huynh hoặc là bắt đầu đảm nhiệm chức vị quan trọng, thậm chí có đệ tử đã là gánh vác hộ pháp chức vụ. Có thể nói, trong đại điện Cung Thiên Nguyệt bốn người bọn họ đã là trẻ tuổi nhất. Hạ Thiên Chương Nhạc bắt đầu, đại đạo uy nghiêm, thần uy cuồn cuộn, giống như cổ chi đại đế đích thân tới, vô địch khí tức trấn áp các đệ tử. Quảng Chi đại điện đã có phong ấn, nhưng là, khi một thiên này Chương Nhạc lúc bắt đầu, ngoài đại điện rất nhiều đệ tử đều chịu ảnh hưởng, đều bị thần uy cường đại này trấn áp, cho nên, trong lúc nhất thời, những đệ tử khác đều nhao nhao lui lại. Đông, Hồng Chung cuồn cuộn, cổ chi đại đế đích thân tới, tại thời khắc này, còn lại không nhiều đệ tử cũng không chịu nổi, trong nháy mắt bị lực lượng cường đại chỗ trấn áp, không khỏi vì đó thần phục. Trong nháy mắt này, những này không chịu nổi đệ tử bị đưa ra đại điện, thật cường đại, xuyên thấu qua phong ấn, cảm nhận được cổ chi đại đế thần uy, không biết bao nhiêu đệ tử hít một hơi lãnh khí, trùng mình, bọn hắn cũng không dám tới gần. Những đệ tử bị đưa ra tới kia đã là mồ hôi lạnh sầm sầm, họ Lý kia, chết chắc. Cảm nhận được cường đại như thế thần uy, có một ít đệ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, Sâm Nhiên nói ra, khi hắn không có che chở thời điểm, nhất định là bị vô địch thần uy này ép thành huyết vụ. Tại tất cả đệ tử xem ra, Lý Thất Dạ bây giờ còn có thể chịu đựng được, đó nhất định là Cung Thiên Nguyệt che chở lấy hắn, khi Cung Thiên Nguyệt chống đỡ không nổi thời điểm, liền không có người che chở hắn, đến lúc đó, tại dưới lực lượng đáng sợ như vậy, chỉ sợ hắn nhất định sẽ bị ép thành huyết vụ. Phế vật này, là gặp vận may, hừ, nếu không phải đạt được Thiên Nguyệt sư tỷ ưu ái, hắn chẳng phải là cái gì. Những đệ tử ái mộ Cung Thiên Nguyệt kia, không khỏi trong lô hỏa đốt, không khỏi căm giận bất bình, chờ lấy xem đi, không bao lâu nữa, không có che chở, họ Lý coi như sẽ không bị nghiền chết, cũng sẽ mê thất tại trong chương nhạc, tẩu hỏa nhập ma, sẽ trở thành người điên, hừ, Hạ Thiên chương nhạc, lại chỗ nào là hắn có thể tiếp nhận. Một chút lớn tuổi sư huynh cũng là không khỏi ghen ghét không gì sánh được, không nói trước Lý Thất Dạ đạt được Cung Thiên Nguyệt ưu ái như vậy, hắn một phế vật như vậy, vậy mà có thế ngốc đến Hạ Thiên chương nhạc, tầm 20 cái điểm tích lũy, cái này đương nhiên để bọn hắn khó chịu, bọn hắn so Lý Thất Dạ tên phế vật này không biết cường đại đến mức nào đâu, bây giờ lại để Lý Thất Dạ đoạt đầu ngọn gió, trong lòng bọn hắn có thế dễ chịu sao? Bất quá, để rất nhiều đệ tử ngoài ý muốn chính là, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ ở giữa, lại là Hoàng Ninh trước đi ra, mặc dù ngay sau đó không bao lâu về sau, Chiến Hổ cũng đi ra, bọn hắn đều lấy được 20 cái điểm tích lũy, mà lại cách xa nhau thời gian cũng không nhiều, nhưng, cái này cũng đã mang ý nghĩa Chiến Hổ đạo tâm so Hoàng Ninh càng kiên định hơn, Chiến Hổ sư huynh mạnh hơn ta 3 phần. Hoàng Ninh cảm khái, nói không bằng nhìn thoáng qua trong đại điện Cung Thiên Nguyệt, không, chỉ là Hoàng Ninh sư huynh lòng có gút mắt mà thôi. Chiến Hổ lắc đầu, cũng không có đắc ý, trên thực tế, bọn hắn lẫn nhau bất phân cao thấp, chỉ bất quá, lần này Hoàng Ninh là bị Lý Thất Dạ đánh trong lồng ngực lô hỏa, cho nên dao động đạo tâm của hắn. Tại thiên thứ ba chương nhạc hồi cuối thời điểm, Quảng Chi là Nam Loa Phong đại sư huynh đều đã không chịu nổi, bị đưa ra đại điện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện là trống rỗng, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt hai người bọn họ. Cung Thiên Nguyệt vẫn là nghiêm mặt mà ngồi. Tiếp nhận chương 03 uy lực, nàng hay là dư xài, về phần Lý Thất Dạ, y nguyên tựa ở trên vai thơm của nàng, ngủ được rất ngọt rất quen. Một màn này, ngay cả chủ trì cửa này trưởng lão đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần Lý Thất Dạ, hắn cũng hoài nghi có phải hay không chính mình chỗ Tấu Chương Nhạc xảy ra vấn đề, nhưng là, nhiều như vậy đệ tử đều đã thối lui ra khỏi, chỉ còn lại có Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt, điều này nói rõ bọn hắn Chương Nhạc cũng không có vấn đề, cái này để chấp trưởng Chung Nhạc trưởng lão cùng hộ pháp làm không rõ ràng, Cung Thiên Nguyệt có thể chống đỡ được, cái này còn có thể lý giải, nhưng là, Lý Thất Dạ chỉ là thiết bị cường thể thực lực, làm sao có thể chịu đựng được đâu, lại thế nào khả năng có đạo tâm kiên định như vậy đâu, chẳng lẽ hắn trời sinh chính là một viên ý chí sắt đá. Trưởng lão cùng các hộ pháp đều muốn không rõ, cái này sao có thể, nhìn thấy trong đại điện chỉ còn lại có Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt, ngoài đại điện đệ tử cũng không dám tin tưởng, đều cảm thấy đây không phải là thật, cái này nhất định là có vấn đề gì. Có đệ tử nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.